Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đây chính là Tyron. Người đến là ai? Nhìn lấy này cấp tốc biến mất không còn tăm hơi Lam Phong. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ lang chu miệng bên trong truyền ra, các người muốn giết người. Lạnh lùng thanh âm từ trong kho hàng truyền đến, nhưng lại để lang chu vô pháp khóa chặt phương vị nghe vậy. Lang Chu sắc mặt nhịn không được biến, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình muốn liệp sát mục tiêu vậy mà như thế nguy hiểm, hỗn. Đàn, tiểu tử, người biết mình trêu chọc đến ai a? Hít sâu một hơi, lạnh lùng thanh âm từ Lang Chu miệng bên trong truyền ra. Chúng ta có thể là đến từ phía tây hắc ám thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy lính đánh thuê. Đoàn huyết chi chu, đoán chừng ngươi một người hoa hạ cũng không hiểu cái gì gọi là phía tây hắc ám thế giới. Đương nhiên, lấy ngươi thân thủ nếu như nguyện ý ta huyết chi chu lời nói. Chuyện khi trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời ta huyết chi chu thực tình thành ý địa mời ngươi, huyết chi chu ngươi có thể có được. Hết thảy, tự do, quyền lợi, tiền tài, danh khí, xe sang trọng. Mỹ nữ, lang chu trên mặt lộ ra một bộ cuồng nhiệt bộ dáng. Hắn nhưng là không bình thường biết rõ Lam Phong cá nhân tư liệu. Phía trên nói hắn chỉ là một cái thân thủ bất phàm ức vạn tiểu viên chức. Một tháng tiền lương mấy ngàn khối. Tuyệt đối chưa từng va chạm xã hội. Con hàng này phúc trí tâm linh. Lập tức phát ra huyết chi chu thông báo tuyển dụng tiên ngôn ngươi nhẫn tâm căn nhà nhỏ bé tại. Không đến 10 mét vuông trong phòng nhỏ sao? Người nhẫn tâm nhìn lấy bạn gái mình cùng ngươi phấn đấu cả một đời còn cung cấp không tầm thường. Một bộ phòng sao ngươi nhẫn tâm nhìn lấy cha mẹ ngươi nhịn ăn nhịn mặc đem vẻn vẹn có một chút hưu. Bổng giúp ngươi còn phòng vay sao? Huyết chi chu mới là thực hiện ngươi mộng tưởng địa phương chúng ta. Đãi ngộ từ yêu, trang bị đầy đủ, ăn ngủ toàn miễn, y phục toàn bao. Một thanh AK-47, một cỗ Việt dã Hammer, nhất đại sóng thục nữ thiếu phụ, 8.888 đô la Mỹ lương trích phần trăm chỉ muốn làm lớn một phiếu. Tại đại đô thị mua nhà lầu không còn là mộng tưởng. Làm hai phiếu, đưa thân thượng tầng xã hội, trực tiếp cùng Kremlin áo, khóa mới USA Tổng thống, đối thoại không còn là khoảng cách khác do dự nữa, cho ngươi một khu vực. Đổi lấy ngươi cả đời kỳ tích. Tới đi, chúng ta đi. Lang Chu một mặt cuồng nhiệt. Hoàn toàn là đem Lam Phong xem như siêu nhân viên a nghe được Lang Chu lời nói. Lam Phong sửng sốt một chút. Nhịn không được lên tiếng nói. Người đầy không phải Somalia hải tặc thông báo tuyển dụng tiên ngôn sao? Nhìn thấy Lam Phong cảm thấy hứng thú. Lang Chu trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt Somalia hải tặc thông báo tuyển dụng tiên ngôn. No, chúng ta huyết chi chu đãi ngộ so Somalia hải tặc cao số cấp bậc không thôi đầu tiên. Bọn họ thống nhất phục trang là một đầu đại quân cọc, một đôi dép lào dày. Chúng ta thế nhưng là toàn khí hậu hình trang phục sặc sỡ. Hết thảy mười mấy bộ lần, chúng ta còn phân phối Việt dã Hammer, sóng lớn thục nữ thiếu phụ sau cùng. Chúng ta huyết chi chu. Lương càng là so với bọn hắn 800 đô la Mỹ lương cao không chỉ gấp 10 lần như thế nào. Thiếu niên, người có hứng thú sao? Lang Chu nụ cười trên mặt giống như một vị dễ phải thiếu nữ tà ác đại thúc. Đem vũ khí trong tay hất lên. Vừa cười vừa nói. Ta đại biểu toàn bộ huyết chi chu toàn thể thành viên hoan nghênh ngươi con hàng này một mặt. Chân thành. Thành ý 10 phần Somalia hải tặc này hạ cấp thông báo tuyển dụng đãi ngộ liền hấp dẫn thế giới các quốc gia vô số thanh niên. Riêng là người nước Hoa số nhiều nhất. Chiếm cứ tất cả mọi người số 89. Có thể trông thấy Hoa Hạ quốc là cỡ nào, ra sức Lang Chu tin tưởng. Lấy huyết chi chu lương cao đãi ngộ đủ để đem Lam Phong dạng này tia tiểu nhân viên thông báo tuyển. Dụng tới đương nhiên. Cái gọi là thông báo tuyển dụng chẳng qua là một loại chiến thuật lừa gạt thủ đoạn mà thôi. Hắn nhưng vẫn là nhớ dùng Lam Phong tên qua đổi nhiệm vụ kia 300 vạn đô la Mỹ, ba. Quả nhiên, như là Lang Chu sở liệu muốn như vậy. Lam Phong cầm trong tay súng lục ném một cái. hai tay giơ lên cao cao, từ một bên hàng trong đống đi tới, nở nụ cười, thanh thúy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt a, ta, Lam Phong sở dĩ đi tới, là cảm thấy cái này Lang Chu thật sự là quá mức đùa bước chơi vui. Khoảng cách này Lang Chu không có súng máy hỏa lực áp chế. Lam Phong muốn giết chết hắn có 100 loại biện pháp, ha ha, ta mới đồng bọn. Huyết chi Chu Hoan nghênh ngươi, Lang Chu cánh tay mở ra. Trên mặt tràn đầy nụ cười, tiến lên hai bước, làm một cái ôm ấp thủ thế. Ánh mắt lại là không để lại dấu vết địa liếc về phía Lam Phong dưới chân. Chỉ cần hắn tiến lên hai bước, Lam Phong mỉm cười, cất bước tiến lên một bước, còn kém một bước. Nhìn lấy Lam Phong cử động, Lang Chu ở trong lòng đếm thầm, hai bước. Nhìn lấy Lam Phong không có chút nào phòng bị đi ra hai bước, Lang Chu trong lòng hiện lên một tia mừng như điên. Nhưng mà sau một khắc, Lang Chu biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết, bởi vì Lam Phong thân thể trong tầm mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Ầm, một phát ngắm bắn viên đạn từ Lam Phong trước đó chỗ đứng lập địa phương xẹt qua, đánh vào nhà kho một bên khác trên vách tường, nổ ra một cái động lớn đến hỗn đản. Lang Chu sắc mặt trong lúc đó kịch biến, thân thể không chút nào do dự hướng lấy hậu phương thối lui đáng chết. Chính mình dụ địch kế vẽ vậy mà thất bại. Lang Chu vừa rồi sở dĩ nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy chính là vì để Lam Phong buông lỏng cảnh giác, cho bên ngoài tay bắn tỉa chế tạo cơ hội. Mà Lam Phong tiến lên hai bước, cái điểm kia một mặt trên vách tường vừa vặn có một cái động lớn, cho nơi xa tay bắn tỉa ánh mắt. Lang Chu chỉ cần đem Lam Phong dẫn tới trên vị trí kia, liền sẽ bị ngắm bắn tay bắn giết. Thế nhưng là ngay tại Lam Phong dẫm tại trên cái điểm kia trong nháy mắt, hắn thân thể vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến tay bắn tỉa chí mạng ám sát thất bại. Đây là Lang Chu tuyệt đối không nghĩ tới. Phanh phanh phanh, vừa mới lui lại Lang Chu cảm thụ nguy cơ, sắc mặt trong lúc đó biến đổi, không chút nào do dự địa rút ra đừng ở cái mông trong túi quần súng lục, liên tục bóp cò. Thế nhưng là căn bản cũng không có đưa đến mảy may hiệu quả. Hiệu quả suy kéo, một cái bóng trong lúc đó ở trong mắt Lang Chu phóng đại, ngay sau đó quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, giữa không trung máu tươi vẩy ra. Tam Lang Quân Thứ đem Lang Chu vai trái xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, suy. Tam Lang Quân Thứ nhanh như thiểm điện địa thu hồi, mang theo một mảnh huyết vụ. Ngay tại Lang Chu chuẩn bị kéo trong tay súng lục cò súng lúc, một cái ngân châm lại là trong nháy mắt chui vào hắn mi tâm. Người đến là ai? Nhìn lấy theo đối mặt mình mặt đứng thẳng thanh niên, Lang Chu thân thể trong lúc đó ngưng kết, thể nội sinh cơ tại đại lượng địa trôi qua. Khàn khàn yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, há? Quên nói cho ngươi, tại phía tây hắc ám thế giới bên trong, mọi người xưng ta là Tyrant. Lam Phong bám vào Lang Chu bên miệng, nhẹ nói đạo, gia hỏa này lại chính là trong truyền thuyết phía tây sát thần, tứ hoàng một trong Tyrant. Cái này sao có thể? Dường như biết Lang Chu ý nghĩ, một cái lóe ra trường mắt quang mang quân vương lệnh thì là bị Lam Phong từ trong túi quần móc ra, hiện lên ở Lang Chu này hoảng sợ trong tầm mắt. Như thế băng lãnh, như thế trướng mắt, yên nghỉ đi, đây là ngươi vinh hạnh. Đạm mạc thanh âm tại Lang Chu bên tai vang lên, phốc phốc. Sau một khắc, Lang Chu sắc mặt trong lúc đó kịch biến, hạ thân chất lỏng màu vàng nhạt lặng yên ở giữa chảy ra, hai mắt trợn thật lớn, trong nháy mắt bị đỏ tươi huyết dịch tràn đầy, miệng bên trong máu me khắp người, một mặt hoảng sợ, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng khó có thể tin ầm vang ở giữa ngã xuống. Lang Chu tử vong, không biết là bị dọa chết tươi, vẫn là bị Lam Phong ngân châm phá hủy sinh cơ đến tận đây. Lang Chu tiểu đội còn lại một tên tay bắn tỉa nhìn lấy Lang Chu thi thể, Lam Phong lắc đầu, đứng tại trong kho hàng, trong tay dẫn theo một cỗ thi thể, sau đó trực tiếp đối nhà kho bên ngoài vung ra. Ầm, một tiếng súng vang, Lam Phong bị quăng ra thi thể bạo liệt ra một trận huyết vụ. Lam Phong thân thể đã biến mất tại trong kho hàng một đống gỗ thô dưới, Lam Phong nhìn lấy 500 mét bên ngoài phương xa đỉnh rách nát lầu như ẩn như hiện tay bắn tỉa. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp từ gỗ thô trồng bên trong lao ra. Không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh, chân phát phi nước đại thẳng tắp tiến lên. 90 độ cực hạn biến nhanh, liên tục lăn lộn, nằm xuống, đánh ra trước. Từng cái tiêu chuẩn mà đặc biệt né tránh động tác bị Lam Phong tại đối phương súng bắn tỉa miệng. Dưới diễn dịch đi ra, sắc bén vô biên, phanh phanh phanh, một súng bắn tỉa tiếng vang không ngừng. Nhưng mà lại vô pháp trúng đích Lam Phong mảy may. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng nhanh đến cái này tay. Bắn tỉa phản ứng không kịp nhanh đến ống nhắm vô pháp bắt khóa chặt bạch. Sau một khắc, Lam Phong thân ảnh thì là quỷ dị biến mất tại tay súng bắn tỉa kia trong tầm mắt tay bắn tỉa gì. Động tới ống nhắm cực nhanh tìm kiếm lấy mục tiêu. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Thế nhưng là ngay cả Lam Phong bóng dáng cũng không tìm tới, ngươi là đang tìm ta à? Đúng lúc này, một cây súng lục đã đứng vững hắn trán. Thanh âm lạnh như băng, thanh âm thì là lặng yên ở giữa tại hắn bên tai vang lên. Như cùng đi từ ở cửu u địa ngục, băng lãnh thấu xương. Không chứa một chút tình cảm, tay bắn tỉa trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chậm rãi xoay người. Khi trong mắt của hắn hiện ra Lam Phong tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt lúc. Lam Phong ngón tay nhẹ nhàng địa bóp cỏ ầm. Một tiếng súng vang, tay bắn tỉa ngã trong vũng máu. Tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Ngay cả một tia tiếng cầu xin tha thứ âm cũng không từng phát ra, nhìn lấy trên cổ hắn chi chu ấn ký. Tràn ngập sát ý, thanh âm thì là từ Lam Phong trong miệng truyền ra, bắt đầu từ ngày mai. Huyết chi chu đem từ trên địa cầu biến mất, một câu. Kết luận một cái lính đánh thuê đoàn sinh tử. Một câu, để một cái lính đánh thuê tổ chức từ trên địa cầu biến mất. Một câu, tại toàn bộ phía tây hắc ám thế giới nhấc lên một mảnh mưa máu phong vân. Đây chính là Tyrant, một cái đã nói là làm nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.